chuyện của nàng không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi ngay cả tư cách điều tra đều không có. Làm việc còn cần coi trọng tư cách. Ta đây đều là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi chỉ là một tên du côn lưu manh, lẻ loi một mình, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng ngươi bây giờ đã là trưởng lão xí thiên giới, lại còn là trưởng lão tam đẳng tôn quý. Làm việc phải nói quy củ. Triệu Thế Hùng cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ. Không sai lắm, vì một nữ tử hoa lâu, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Khương Phàm hỏi Triệu Thế Hùng. Ngươi hiểu quy củ xí thiên giới. Ngươi đến nói cho ta một chút. Dưới tình huống nào, ta có tư cách tra chuyện của U Mộng? Là loại tư cách có thể cưỡng ép xin mời người hiểm nghi đến hung linh hầu phủ. Đứng tại góc độ xí thiên giới, tình huống ngươi như thế nào đều không có tư cách. Triệu Thế Hùng dùng ánh mắt ra hiệu Khương Phàm tranh thủ thời gian từ bỏ. Trước đó rõ ràng đã nhắc nhở qua, không nên trêu chọc nhân gian ngục, bởi vì trên mức độ nguy hiểm, chúa tể thế giới dưới đất này so với vạn đạo thần giáo ở Tây Bắc phía xa còn nguy hiểm hơn. Đó là hùng sư, đây là ác lang, lại còn là đàn sói du đãng tại hoang dã trong đêm khuya. Tư cách gì cũng đều không có. Không có tư cách, thật không có tư cách. Nàng chỉ là một nữ tử hoa lâu. Người có thể chú ý hình tượng hay không? Nữ tử hoa lâu không phải người. Mộ Dung Tĩnh ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Nữ tử hoa lâu, chính là nô lệ. Nô lệ và nhân tộc không có linh văn, cũng không xứng làm người. Người ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chúng ta không sao. Cáo từ. Triệu Thế Hùng dắt lấy Khương Phàm muốn rời khỏi. Vì nô lệ, nổi xung đột cùng nhân gian ngục. Người thật sự quá mức. Mộ Dung Tĩnh âm thầm thở phào. Sắc mặt âm trầm, lại đánh giá thấp phong cách làm việc của Khương Phàm. Hắn vậy mà lại trực tiếp giết trở lại. Cưỡng ép cướp đoạt quyền chủ động. Không tiếc chơi cứng. Đều muốn hắn bắt lấy. Cách chương.